Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244. Chương 244. Công tôn Tử Hưng. Bạch Vũ Triết tự mình luyện chế một lò thất phẩm trùng linh đan. Hoa thời gian 10 ngày, bởi vì còn thất bại một lần, tổn thất vô cùng thảm trọng. Cái này tầm 10 khỏa thất phẩm trùng linh đan, hoa hắn gần vạn điểm cống hiến. Đây là bởi vì hắn là yêu nghiệt ban, cho nên tại giá cả trên có rất lớn ưu đãi. Không phải cho dù là đổi thành thiên tài ban, cũng muốn gần chừng 2 vạn. Chân chính cao phẩm cấp linh đan, luyện chế chẳng những tốn thời gian, mà lại cần thiết vật liệu cũng là phi thường chân quý. Luyện chế thời điểm càng là nửa điểm đều không qua loa được. Dùng Bạch Vũ Triết kinh nghiệm, đều sẽ có luyện chế thất bại thời điểm. Cái khác đồng dạng luyện đan sư, vậy thì càng không cần phải nói. Thất phẩm trùng linh đan luyện chế thành công sau đó, Bạch Vũ Triết một đường hướng công đức điện nội các đi tới. Nội các, chỉ có yêu nghiệt ban thành viên có thể đến, thiên tài ban đều không được. Bây giờ Bạch Vũ Triết trên thân còn có hết mấy vạn điểm cống hiến. Hắn luyện đan trình độ, giúp hắn kiếm lấy điểm cống hiến liền muốn dễ dàng nhiều. Mà lại, hắn còn cần chiếu cố 18 huyết vệ, 18 người đâu, trừ cái đó ra. Thẩm Hồng Vũ cách mấy tháng liền sẽ chủ động đưa tới cho hắn tu luyện cần thiết một số vật liệu. Giá trị cũng không thấp, nếu không Bạch Vũ Triết điểm cống hiến sẽ còn càng nhiều. Đi vào Thông Thiên Tháp cũng sắp thời gian một năm, chẳng những Bạch Vũ Triết tiến bộ nhanh, 18 huyết vệ tiến bộ cũng phi thường cấp tốc. Nếu như chỉ nói cảnh giới, kia so Bạch Vũ Triết còn nhanh hơn không ít. Bây giờ bọn hắn 18 cái, liền xem như thực sự thiên phú, tại thiên tài trong ban cũng có thể xếp tại trung thượng tiêu chuẩn. Đợi một thời gian, tại Bạch Vũ Triết không ngừng điều trị phía dưới, thiên phú hẳn là còn sẽ có không ít tăng lên. Đến công đức điện nội các sau đó, Bạch Vũ Triết bắt đầu chọn lựa chính mình cần thiết bảo vật. Xung kích, long phá cửu thiên quyết. Mỗi một lần không chỉ cần phải đại lượng linh đan, hơn nữa còn cần một số hy hữu bảo vật đến phụ trợ. Mặc dù không có quy định cái gì nhất định, nhưng lại muốn tìm tới thích hợp. Điểm này chính Bạch Vũ Triết trong lòng tự nhiên là rõ ràng. Tối thiểu nhất biết một cái phạm vi, những bảo vật này, tuyệt đại số đều không thích hợp dùng để luyện đan. Đơn độc hấp thu mới có thể càng có hiệu quả. Tử Lân Hoa, 9.800 điểm cống hiến. Thất Tâm Hỏa Vũ Thảo, 1.200.000 điểm cống hiến. Thiên Tinh Thảo, 1.800.000 điểm cống hiến. Bạch Vũ Triết quan sát, đều là cấp độ này thiên tài địa bảo. Nghiêm chỉnh mà nói, những này linh bảo giá trị, nhưng là muốn so đơn độc một viên thất phẩm linh đan còn muốn chân quý rất nhiều. Mà lại, hiệu quả cũng không hoàn toàn giống nhau. Bạch Vũ Triết cần thiết chính là bọn họ. Cuối cùng, đi qua một phen cân nhắc sau đó, Bạch Vũ Triết lựa chọn Tử Lân Hoa. Còn có Thiên Tinh Thảo hai loại, cũng không phải là bởi vì bọn họ tương đối muốn hơi rẻ, cũng là bởi vì hai loại sẽ càng thêm thích hợp hắn. Đem hai loại đều cho hối đoái sau đó, Bạch Vũ Triết hiện tại chỉ còn lại không đến 1.000 điểm cống hiến. Cái này khiến hắn thịt đau không được. Nếu như mình không phải cao phẩm cấp luyện đan sư, đối với cái này, long phá cửu thiên quyết, thật đúng là không có biện pháp nào. Bất quá, hắn đạt được thiên cấp công pháp, chỉ có nửa phần trên, cũng chính là chỉ có thể tu luyện tới đệ ngũ trọng. Đệ lục trọng liền không có. Chẳng qua trước mắt cũng coi là đầy đủ. Đệ tứ trọng còn tốt, đệ ngũ trọng cũng phải cần cố định bảo vật, mà lại cực kỳ chân quý. Bạch Vũ Triết trước mắt tại công đức điện nội các bên trong ngược lại là có nhìn thấy. Món đồ kia cần mấy chục vạn điểm cống hiến, Bạch Vũ Triết đều nhìn hoảng sợ run rẩy. Cái này thiên cấp công pháp, thật không phải người bình thường có thể tu luyện. Cho dù là Mê Uyên Đại Lục đỉnh tiêm đại tông môn, muốn bồi dưỡng một tái tu luyện công pháp này đệ tử, đoán chừng đều được dốc hết tông môn chi lực. Đồ vật hối đoái xong sau đó, Bạch Vũ Triết liền định trở về. Lúc này từ đi vào cửa một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, mang trên mặt một tia cười lạnh, phiết Bạch Vũ Triết liếc mắt. Ha ha, Tân Tấn yêu nghiệt ban thành viên Bạch Vũ Triết, cửu kiếp thánh thể, thật sự là đại thủ bút a, thế mà một hoa liền hết mấy vạn điểm cống hiến. Bội phục, nhìn xem Bạch Vũ Triết, chế nhạo nói, ha ha, ngươi đủ sao? Muốn hay không mượn một điểm cho ngươi? Bạch Vũ Triết cũng không chút nào yếu thế. Kỳ thật hắn cùng đối phương căn bản không quen, chỉ bất quá biết tên của đối phương cùng một số cơ bản tin tức mà thôi. Người này 22 tuổi, tiến vào yêu nghiệt ban có 4 năm, cũng liền chẳng khác gì là năm thứ tư yêu nghiệt ban học viên. Tên là Công Tôn Tử Hưng, đặc thù huyết mạch phong ma thánh thể, cảnh giới tinh tụ cảnh đỉnh phong, bình thường hai người căn bản không có cái gì gặp nhau. Bạch Vũ Triết cũng không biết đối phương làm sao vừa chạm mặt liền mở miệng châm chọc chính mình. Bất quá hắn cũng tuyệt đối không phải cái gì nhẫn nhục chịu đựng tính cách. Không cần, chính mình tranh thủ thời gian hoa đi, đừng đến thời điểm xài không hết liền mất mạng. Ha ha, đoản mệnh thánh thể, phách lối cái gì, có thể có kết quả gì tốt? Công Tôn Tử Hưng khinh thường cười lạnh một tiếng, sau khi nói xong liền không để ý tới Bạch Vũ Triết, phối hợp bắt đầu quan sát nội các bảo vật. Bạch Vũ Triết hơi sững sờ, chẳng lẽ người này chính là cảm thấy mình một cái cửu kiếp thánh thể có thể đi vào yêu nghiệt ban, cho nên mới tâm tình khó chịu sao? Mà lại trực tiếp ở ngay trước mặt chính mình liền xưng đây là đoản mệnh thánh thể, cũng đủ không kiêng nể gì cả, không cho thể diện. Mặc dù hắn nói cơ bản cũng coi là sự thật, trong lịch sử phàm là cửu kiếp thánh thể, có rất ít sống qua 50 tuổi. Đối với võ giả đến nói, 50 tuổi kia thật gọi đoản mệnh. Tu luyện tới đại cảnh giới thứ 9, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ít nhất đều có thể sống 1.500 tuổi khoảng chừng. Cửu kiếp thánh thể người sở hữu, trên thiên phú tự nhiên là không kém, lại đều chết sớm. Ha ha, chỉ mong đến ta chết ngày đó, còn có thể nhìn thấy ngươi. Bạch Vũ Triết sau khi nói xong, cũng không cùng đối phương dây dưa, liền rời đi nội các, thông qua thông đạo riêng biệt, trực tiếp tiến vào thông thiên tháp tầng thứ 2, trở lại chỗ ở của mình. Sau đó, Bạch Vũ Triết cũng không có đem Công Tôn Tử Hưng để ở trong lòng. Đây bất quá là việc nhỏ mà thôi, nhiều đến tội một cái yêu nghiệt ban học viên, cũng không tính là gì đại sự. Trên thực tế, yêu nghiệp ban thành viên tương lai đều là muốn lưu tại thông thiên tháp, về sau bọn hắn cũng coi như được đồng liêu. Bạch Vũ Triết khoanh chân ngồi xuống, đem chuẩn bị đồ vật đều đem ra. Thập nhị khỏa thất phẩm trùng linh đan, thất phẩm linh đan dáng vẻ, cùng cái khác đề phẩm cấp linh đan khác nhau liền không nhỏ. Mặc dù quang hoa nội liễm, không có tản mát ra bất kỳ khí tức đến, nhưng lại có thể liếc mắt nhìn ra hắn chỗ bất phàm. Tử Lân Hoa, kỳ thật bề ngoài nhìn qua tựa như là một gốc tiểu thảo, chỉ nở một đóa hoa, bất quá 20 cm cao, toàn thân đều là màu tím, nó cánh hoa ẩn ẩn mang theo một tia lân quang ba động, giống như nhỏ xíu lân hỏa, bởi vậy mà gọi tên. Còn có chính là Thiên Tinh Thảo, toàn thân màu lam nhạt, mỗi một phiến diệp tử đều giống như một vì sao đồng dạng óng ánh. Riêng là hai loại kỳ chân, liền hoa Bạch Vũ Triết hơn 2 vạn điểm cống hiến, đem hắn tân tân khổ khổ tích lũy hơn phân nửa năm điểm cống hiến cơ hồ cho xài hết. Bất quá có những vật này tại, Bạch Vũ Triết cảm thấy mình đột phá sẽ không có vấn đề gì. Sau đó,